tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 34, Hào Trạch. Trung, xin chào, xin hỏi người bên kia là phòng cho thuê sao? Từ điện thoại một mặt khác truyền đến một cái em gái âm thanh. A, em gái A. Bởi vì phía sau này phá gian nhà mà nghi hoặc cùng suy tư Phan An. Khi nghe đến em gái âm thanh sau, liền xuất phát từ nội tâm lộ ra một cái dấu tích dạng mỉm cười. Đúng, là ta chính là, ngươi là muốn phòng cho thuê sao? Phan An cấp tốc thừa nhận chính mình chính là, ở sau khi nói xong liền liếc mắt nhìn thanh trạng thái của mình. Virus giá trị đã hạ thấp hơn 1.000 điểm, mà tố chất thân thể đã khôi phục lại bình thường trình độ. Lời nói như vậy hẳn là liền không có vấn đề. Virus tế bào hiện nay đã ổn định lại. Bất quá vì người khác an toàn suy nghĩ, chính mình chờ chút vẫn là quét dọn một chút gian phòng đi. Điện thoại bên kia em gái có chút không tự tin, dùng giọng hoài nghi nói rằng, ta là từ quảng cáo trên nhìn thấy cái này chiêu thuê gợi ý. Hiện tại còn tìm người sao? Không phải nhận người, là tìm người. Phan An nghe rõ ràng lời của đối phương. Em gái âm thanh rất êm tai. Phan An cảm thấy rất thoải mái. Mỉm cười nói, hừm, hiện tại vị trí còn chưa đầy. Bất quá muốn trụ tiến vào nói còn cần nói một chút. Rốt cuộc đây là song hướng lựa chọn. Mọi người đều cảm giác không có vấn đề mới cuộc sống thoải mái ở cùng dưới một cái mái hiên. Em, gái bên kia cấp tốc nói rằng, có phải là còn có yêu cầu gì? Có a, phòng này là chính ta. Ta hy vọng vào ở đều là một ít thích sạch sẽ cô gái. Còn có không muốn mang bạn trai trở về. Chưa qua cho phép cũng không thể mang cô gái ở đây qua đêm. Còn có một chút yêu cầu. Trong điện thoại cũng không tiện nói. Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Người cũng xem trước một chút nhà ra quyết định sau. Phan An rất muốn tìm cá nhân trò chuyện. Các nữ sinh viên đại học khẳng định so với tự mình biết càng nhiều. Chờ có người vào ở sau, chính mình chi lực nhất định sẽ trà sát tăng lên. Rốt cuộc nữ nhân đều là một bầy rất yêu thích bát quái cùng tin tức người. Phan An ở quán net thời điểm mọi người đều vội vàng chơi game. Ở nhà sách cũng không có người nào cùng Phan An thao thao bất tuyệt tán gẫu. Phan An lại không có hứng thú đi chợ bán thức ăn cùng công viên bác gái tán gẫu. Sở dĩ vẫn là tiểu tỷ tỷ tốt, có hy vọng nam nhân, đều là đặc biệt sáng sủa cùng ánh mặt trời. Đối với cuộc sống cũng có càng mạnh hơn tự tin cùng thái độ. Điện thoại bên kia tiểu tỷ tỷ ở trầm mặc một chút sau mới nói, vậy ta chờ chút qua xem một chút, cùng bằng hữu ta đồng thời. Phan An nghe được cái này sau liền cấp tốc nói rằng, ta chỗ này là độc thân nhà trọ, nam nữ thuê chung, ngươi có bạn trai lời nói vào ở đến nhất định sẽ có chút không tiện, bạn trai ngươi cũng sẽ không cao hứng. Ta trước liền nói không thể mang bạn trai trở về, là của ta bạn cùng phòng. Quên đi, trưa mai lại qua xem một chút có thể không? Điện thoại bên kia rõ ràng là có chút do dự, nghĩ có phải là không muốn đi rồi. Phan An nghe được là bạn cùng phòng liền yên tâm, nói rằng, có thể, ngươi là số điện thoại di động này đúng không? Ta chờ chút đem địa chỉ cho ngươi gửi tới. Em gái sau khi nghe, nhanh chóng nói rằng, ngươi có thể hay không phát vài bức ảnh lại đây. Ta số điện thoại di động chính là WeChat số. Phan An không có WeChat số. Hắn một người bạn đều không có. Lại đối cô gái không có hứng thú. Trước đây khả năng là có WeChat số. Bất quá hẳn là bán. Dùng QQ đi. Ta WeChat số quên rồi. Em gái bên kia cũng đồng ý yêu cầu này. Song phương dùng điện thoại di động phần mềm lẫn nhau bỏ thêm QQ số. Phan An cầm điện thoại di động vỗ 10 vài bức ảnh truyền đi qua. Sau đó liền bắt đầu quét tước gian phòng. Thuận tiện bắt đầu là cơm tối cùng học tập làm chuẩn bị. sao sao sao rung đại rất lớn. Có 4 cái khu vực, mà nơi này là ở vào bắc khu, một cái tiêu chuẩn gia nữ tính trong túc xá 8 cái cô gái đều tụ ở chút giải, 2 cái giường ngủ ở giữa. Nhìn trong đó một cái nữ sinh trước người màn hình máy vi tính. Đừng nhét chung một chỗ. Nóng không nóng à? Ngồi trước máy vi tính nữ sinh không kịp thở. Hô hấp đến đều là các loại mùi dầu gội đầu. Còn có đại lượng mồ hôi. Đây là một gian 8 người ký túc xá. Cùng 4 người ký túc xá còn có 6 người ký túc xá không giống. Nơi này là tỏa ra bần cùng hơi thở một bầy học tử. Ai nói bên trong đại học sẽ không có so sánh. Phi, đừng chống đỡ quạt. Một cái ăn mặc đại áo ba lỗ nữ sinh cũng nhanh oi chết rồi. Vừa rung trong tay cây quạt, vừa hướng một cái khác đem váy vẩy lên đối với quạt nữ sinh quát lớn lên. 4 người ký túc xá có điều hòa, 8 người ký túc xá không có. Chỉ có một cái lắc đầu quạt nứt đứng nghiêm một bên. Thổi còn đều là gió nóng. Cái túc xá này mùa đông lạnh, mùa hè nóng. Hơn nữa dung thành bên này mùa đông cùng mùa hè còn đặc biệt rõ ràng. Ở nơi này đúng là một loại dằn vặt. Cũng may có thể ở lại đến đều không phải người có tiền. Người nghèo sức chịu đựng chính là so với người giàu có cao. Không phải trời sinh cao, là không có lựa chọn phải nhịn chịu. Không phục đi ngủ nhà khách à. Có tiền ngủ nhà khách cùng thuê phòng. Đã sớm đi trụ 6 người gian cùng 4 người gian. Nơi đó còn có thể ở 8 người gian bên trong đợi. Ngược lại nóng hổi nhất lạnh nhất thời điểm đều là kỳ nghỉ. Nhịn một chút cũng coi như rồi. Thật là có bức ảnh. Đây cũng quá xa hoa chứ. Mấy người đều đang nhìn máy tính nơi đó. Nguyên bản là cảm thấy khẳng định là tên lừa đảo. Nhưng đang nhìn đến bức ảnh sau, liền cảm giác khả năng là có chút đáng tin rồi. Trước không đáng kể là bởi vì không tin. Hiện tại lại là nhìn thấy làm cho các nàng ước ao cùng nhìn thấy thứ tốt. Một tên tới gần máy tính nữ sinh cấp tốc nói rằng. Kiêu kiêu đẳng cấp là bao nhiêu? Bình thường tên lừa đảo đẳng cấp đều đặc biệt tiểu. Sử dụng máy tính người trong cuộc là một cái. Tóc ngắn em gái. Nữ sinh tóc ngắn cũng không phải rất ngắn. Có thể đơn giản ở sau gáy ghim lên một cái bím tóc loại kia độ dài. Ta xem một chút, là 13 cấp, hỏi hỏi nữ sinh sau khi nghe liền phiền chán nói rằng. Thật thấp, cảm giác vô căn cứ, khẳng định là tên lừa đảo. Những người còn lại sau khi thấy cũng cảm thấy là như vậy. Đại học phụ cận tìm nữ sinh viên đại học kiêm chức người có rất nhiều. Cái này khẳng định cũng vậy. Linh Linh, bức ảnh cho ta phát lại đây. Ta bảo tồn một hồi. Một cái tóc dài nữ sinh lấy ra điện thoại di động. Để tên là Linh Linh nữ sinh đem hào trạch bức ảnh gửi tới. Đến mức muốn bức ảnh làm cái gì? Vậy thì không rõ ràng rồi. Linh Linh đem bức ảnh phát đi qua. Ở bên người người đều từng người vội vàng từng người sự tình sau. Liên cùng ngồi ở bên cạnh mình giường trên tỉ muội nói rằng. Chu Khả, ngày mai ngươi theo ta cùng đi nhìn có thể không? Chu Khả nhìn Linh Linh. Không xác định nói rằng. Có thể, ta ngày mai cũng không có chuyện gì. Bất quá ngươi thật tin tưởng cái này. Ta nghe người khác nói quá. Như là loại này tuyển mộ. Đi qua sau muốn về đến cũng không dễ dàng. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Ta chạy nhanh, ngươi nhưng là thảm, Linh Linh cùng Chu Khả quan hệ tốt nhất, cùng những người còn lại liền rất bình thường. Vào lúc này giải thích, chúng ta ban ngày qua đi, đến thời điểm ta một người vào xem, ngươi chờ ở bên ngoài. Chu Khả gặp bạn tốt nói như vậy, cũng liền không tiện nói gì rồi, nơi này nóng chết rồi, ta đi ra ngoài hóng mát một chút. Chu Khả nói xong liền đi ra ngoài. Đang đi ra ký túc xá sau, Chu Khả liền lấy điện thoại di động ra cùng một tấm gấp quảng cáo. Bấm phía trên điện thoại, này, người bên kia là có căn phòng lớn cho thuê sao? Ta là dung đại sinh viên đại học, muốn tìm cái tiện nghi chỗ ở, Chu Khả đi tới ký túc xá phía sau. ở trong bóng tối ngồi xổm xuống, vừa nhìn trên mặt đất con kiến, vừa trò chuyện. Điện thoại bên kia là một cái nam tính âm thanh, nghe có chút tuổi trẻ. Đúng, không sai, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Ngươi ngày mai lại đây tiểu khu nơi này nhìn, chúng ta ngay mặt lại nói. Chu Khả bất động thần sắc nói rằng, ta nhìn ngươi phía trên nói, tiền thuê nhà dễ dàng như vậy, còn nói có thể càng tiện nghi, như vậy làm sao mới có thể càng thêm tiện nghi đây? Ta thật muốn biết, a tương đương, điện thoại bên kia dừng lại một giây. Sau đó liền truyền đến âm thanh, ta nhà rất sạch sẽ, sở dĩ không nghĩ chiêu một ít tương đối loạn người. Có rất nhiều chuyện vô pháp ngay mặt nói rõ ràng, bất quá tuyệt đối không có ngủ phương diện yêu cầu. Tiền phòng tiện nghi trình độ là vì tìm một cái có thể cho ta làm gia sư sinh viên đại học. Ta gọi Phan An, chút thời gian trước là ở phụ cận nhà sách nơi đó học tập trung học tri thức. Hiện tại là muốn tìm cấp 3 gia giáo, cũng không phải cả ngày đều muốn phụ đạo ta. Chỉ cần sau khi tan học có thời gian có thể trở lại ta một ít mặt học tập nghi hoặc là được rồi. Nghe được nhà sách cùng Phan An hai cái này đối ứng từ tổ sau, Chu Khả đã nghĩ lên đến mình nghe qua nghe đồn, phụ cận nhà sách có một cái đặc biệt nghiêm túc hiếu học nam nhân. Bất quá nghe nói người kia là một cái không tiền vô gia cư a. Làm sao đột nhiên biến thành người có tiền rồi? Hừm, vậy ta ngày mai qua xem một chút. Chu Khả yên tâm một hồi, ngày mai trước tiên đi nhà sách hỏi một chút, sau đó sẽ qua xem một chút đi. Một ngày này buổi tối, Phan An nhận được rất nhiều điện thoại, có nam sinh cũng có nữ sinh, ở khách hàng nhiều sau, Phan An cũng trống lên, trước hết để cho người phát bức ảnh. Dù sao mình này chín thất năm thính bên trong ở lại vẫn là một ít nhìn so sánh hợp mắt nữ sinh tốt. Đến mức nam sinh, đương nhiên là giống nhau không nhìn rồi. Sau nửa đêm, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, virus cũng ổn định lại. Phan An ngủ ở phòng ngủ trên giường lớn lăn qua lộn lại chơi điện thoại di động. Trước còn cảm thấy có chút không dễ chịu, thế nhưng ngủ ở phòng ngủ sau, loại kia dâm mát cảm giác liền đều không có, trái lại là cảm giác thấy hơi khô nóng. Phan An chưa bao giờ sẽ lơ là thân thể mình cảm giác, chỉ là mấy giây liền xác định cái cảm giác này là xuất hiện tại phía sau lưng vị trí. Nghĩ tới đây, Phan An nghiêng người bò đến giường chiếu biên giới, hai tay nằm ngoài bên giường đi xuống ló đầu, hướng về dưới đáy giường nhìn một chút. Dưới đáy giường không có cái gì kỳ quái, mắt to đứa nhỏ ở nhìn chính mình. Cũng không có cái gì đột nhiên xông tới con chuột, chỉ có một cái to bằng chậu rửa mặt bất quy tắc đá màu đen, như là phóng đại bản xỉ than đá. Phan An nhìn một chút thanh trạng thái của mình, không có thứ đặc biệt gì, các hạng thuộc tính cũng không có vấn đề, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.